Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 158. Góc truyện audio.com. Mạn Mạn, Mạn Mạn, lời nỉ non từ trong miệng tràn ra, Mạc Kỳ Hàn ôm thật chặt cô gái nhỏ trong lòng. Lăng Tuyết Mạn cảm thấy có chút quái dị, nhẹ nhàng hỏi: "Tình nhân, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì," đáp đơn giản vài chữ, hắn không muốn cho nàng biết hắn lo lắng khẩn trương. "Ừm," Lăng Tuyết Mạn gật đầu, đột nhiên phản ứng kịp sẳng giọng. "Không có việc gì ngươi ôm ta chặt làm chi? Thật khó thở, ha ha." Mạc Kỳ Hàn cúi đầu cười, cánh tay thả lỏng, yêu thương hôn nhẹ cánh môi đỏ hơi vỉnh, kề sát môi cánh hoa của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Mạn Mạn, nàng chừng nào sẽ thích ta?" "À, ta nghĩ," Lăng Tuyết Mạn giả bộ trầm tư chậm rãi nói, "ít nhất 5-60 năm." "Cái gì?" Mạc Kỳ Hàn muốn té xỉu, hít một hơi thật sâu nói. "Nàng chờ ta vào quan tài rồi hãy thích đi." "Hì hì, có khả năng nha." Lăng Tuyết Mạn cười sáng rực từ trên người Mạc Kỳ Hàn bước xuống, đổi hướng ngồi lên cái đùi kia của hắn, sau đó hai tay vòng qua gáy hắn, đổi một chút, nếu không chân của ngươi sẽ tê. "Ha ha, vật nhỏ, bắt đầu quan tâm người khác rồi." Mạc Kỳ Hàn hài lòng cười khẽ, một cỗ ấm áp chảy vào đáy lòng, từ lúc bắt đầu nàng hận không thể giết chết hắn, đến bây giờ chuyển biến, bảo hắn có thể nào không kích động. "Mới không phải ai thèm quan tâm ngươi chứ, ta cũng không ăn no dỗi hơi." Lăng Tuyết Mạn bị nói trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận, nhưng gò má lại nhịn không được nóng lên. Mạc Kỳ Hàn sung sướng cười rộ lên, ôm lấy Lăng Tuyết Mạn đi đến giường, sủng nịch vô hạn, "Được, được, không có quan tâm, là ta tự mình đa tình." "Đúng vậy," Lăng Tuyết Mạn mạnh miệng nói. Thân thể ngã xuống, hai người lăn ở trên giường, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ trong đầu, liền đứng lên dạng chân ở trên lưng Mạc Kỳ Hàn, cười khẽ như tên trộm, "Tình nhân, ta nhớ ngươi lúc nãy khiển trách ta rất nhiều, nói ta không bình an trở về, ngươi luôn luôn khẩn trương cái gì đó, phải không?" "Ừ, đúng vậy," Mạc Kỳ Hàn chần chờ một chút nói. "Nàng muốn nói cái gì? Ngươi khẩn trương như vậy, rốt cuộc có thích ta hay không?" Lăng Tuyết Mạn cúi thân xuống, cười tít mắt hỏi. "À, ta cũng," Mạc Kỳ Hàn ra vẻ cao thâm nhắm hai mắt lại, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút thẳng chờ đợi, đến lúc Lăng Tuyết Mạn không nhịn được vỗ một cái bóp vào ngực hắn, mới chậm rãi mở mắt nói rất là từ tốn. "Không biết muốn xác định có thích hay không chỉ sợ hơi lâu một chút, chắc là 7-80 năm đi." "Ôi," Lăng Tuyết Mạn chịu không nổi đả kích nghiêm trọng này, từ trên người Mạc Kỳ Hàn đi xuống, vô lực nằm lì ở trên giường, thở dài, "Ngươi chờ ta biến thành một đống xương trắng ở trong quan tài rồi hãy xác định đi." "Ha ha ha," Mạc Kỳ Hàn nhịn không được cười ha hả, xoay người nằm sấp lên lưng Lăng Tuyết Mạn, nghiêng mặt qua dán trên gương mặt nàng, nhẹ thở, "Vật nhỏ, nàng có hy vọng ta nói thích không? Nếu nàng muốn nghe ta sẽ nói." "Hừ," mặt Lăng Tuyết Mạn đỏ mặt, sĩ diện làm cao, "không muốn nghe. Phải không, nàng chỉ có cơ hội lúc này, nếu muốn dễ dàng nghe được lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng ta, vậy còn khó hơn lên trời, nàng suy xét cho kỹ, lỡ mất sẽ không có lần hai đâu." Mạc Kỳ Hàn ta ta cười, khóe miệng giơ lên một độ cong mị hoặc. Lăng Tuyết Mạn cuộn hết sức nâng tay đẩy một cái, thẹn thùng nũng nịu nói. "Nặng chết đi, nhanh xuống dưới. Người muốn nói thì nói, không nói thì thôi." Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn trượt người nghiêng. Góc truyện audio.com. Thân, một tay chống đầu, cười cười. "Thật không muốn nghe thì quên đi, ta khỏi lãng phí lời nói." Người Lăng Tuyết Mạn xấu hổ, nam nhân đáng chết, sao không thể chủ động nói chứ? Hắn không nói, ai biết ý tứ của hắn là thích hay là yêu đây. Nắm chặt tay, răng cắn vang lên ken két, dùng sức thở dài hai cái, Lăng Tuyết Mạn tặng cái ót cho tên nam nhân nào đó, giả chết đi. "Ha ha ha," Mạc Kỳ Hàn càng thêm khoái trá cười lên, thò tay chụp tới, xách thân mình Lăng Tuyết Mạn lên, mị hoặc nói nhỏ, "Mạn Mạn, đứng lên thay quần áo cho ta, đây là lần đầu tiên hưởng thụ nàng hầu hạ, đừng làm cho ta thất vọng." "Cút đi, ngươi sao không hầu hạ ta thay quần áo đi, ngươi không có tay à?" Lăng Tuyết Mạn lời muốn nghe lại không nghe được, trong lòng nghẹt, giọng nói liền cộc cằn. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, dừng lại vài giây, bình tĩnh nói. "Quần áo của nàng ta cởi bao nhiêu lần rồi, ta làm sao không hầu hạ nàng, đó là vì ngươi muốn hành hung, không cởi y phục của ta ngươi có thể làm gì đó sao?" Lăng Tuyết Mạn tức giận hét lên trả lời. "Thôi, nàng muốn cãi nhau ta lại không muốn, ta đi rồi, nàng không cần nhìn thấy ta mà ngột ngạt." Mạc Kỳ Hàn thoáng trầm mặt buông Lăng Tuyết Mạn ra, đứng dậy xuống giường, cũng không quay đầu lại rời đi. "Dâm tặc đáng chết, nói đi là đi à?" Lăng Tuyết Mạn thở phì phò, bò dậy, muốn lớn tiếng kêu, lại không dám, chỉ có thể cắn răng, ngồi ở trên giường chờ, kết quả nửa ngày không thấy dâm tặc trở lại, lại nằm ịch xuống, kéo chăn gấm, đến áo khoác cũng không cởi liền đi ngủ. Trong sân, ánh sao tỏa sáng. một thân ảnh cao lớn, đưa lưng về phía phòng ốc cô đơn ở trong viện, mặc cẩm bào màu xanh lục, áo choàng cùng màu khoác trên vai, hai tay chắp sau người, ánh mắt thâm thúy nâng lên, nhàn nhạt nhìn mặt trăng huyền ảo trên trời, lẳng lặng xuất thần. Duyên tình tựa như trăng trong nước, giấc mộng ngàn năm vẫn chưa thành, nhớ lại lầu son năm xưa ấy, chớ để tương tư phí thì giờ. Tiếng nói thanh lạnh cúi đầu thì thầm, đứng ở chỗ này, mặc cho gió lạnh quất vào mặt, tâm phẳng lặng như mặt nước. Trở lại, đẩy cửa đi vào, nhấc lên bức họa sơn thủy trên tường, nhấn cơ quan mặt trên, cửa mật thất mở ra, nhẹ bước đi vào, nhà đá sáng ngời, đốt ngọn nến trắng. Thân mình cao lớn đứng ở trước bàn thờ, bình tĩnh nhìn một bức họa mỹ nhân trên tường sau bàn thờ, vẽ một nữ tử mặc cung trang đỏ mỹ lệ, dựa trên lan can ở lưng đình, mi mục như họa, mặt như hoa đào, lúm đồng tiền cười yếu ớt tuyệt mỹ đến cực điểm. Mẫu thân, ngài nói thế gian thật có nữ tử hồn nhiên như vậy sao? Miệng cười sán lạn trên mặt như một bức họa ngừng lại nơi đó, có vẻ như vĩnh viễn không có phiền não, không có ưu sầu, chỉ có vui vẻ cùng khoái hoạt. Mẫu thân, ngài biết không, nhìn đến tươi cười rạng rỡ như vậy con sẽ có cảm giác tự biết xấu hổ, trong lòng con rất u tối, gánh vác quá nặng, cực kỳ lâu, con gần như quên mất cười là như thế nào, con đã nghĩ con sẽ không nở nụ cười nữa, nhưng hôm nay con có vẻ như thật sự nở nụ cười, thật sự. Cách chương.